Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, Thẩm Thiên Ngưng. Cô đơn lạnh lẽo vài chục năm Diệp Tâm Trần, cỡ nào muốn bên người có cái người quen biết có thể bồi bạn hắn tâm sự. Cỡ nào tưởng tượng lấy trước như vậy không buồn không lo. Tất cả nhận thức bằng hữu, tụ cùng một chỗ. Đại gia nói thoải mái, tu luyện con đường chính là cô đơn lạnh lẽo, truy cầu thiên đạo đường chính là cô độc. Trước đây Diệp Tâm Trần không có cảm giác, tu luyện hắn chỉ là tùy tâm thực hiện, không đi có thể truy cầu. Theo người bên cạnh từng cái một rời đi, hắn mới hiểu được những lời này ý tứ. Thật rất cô đơn lạnh lẽo, thật rất cô độc. Cô đơn lạnh lẽo thời điểm đối với trong gương chính mình lẩm bẩm. Cô độc thời điểm, lên tiếng hát vang muốn tự nói với mình hay là còn sống. Tí tách, ngay tại Diệp Tâm Trần phi hành tại trong vũ trụ thời điểm. Trong tay hắn thần hồn thạch cư nhiên phát ra tiếng vang. Dựa theo đạo lý mà nói, trong vũ trụ chính là không cách nào truyền bá thanh âm. Thế nhưng thần hồn thạch không đồng nhất. Diệp Tâm Trần hết sức kích động, đây còn là thần hồn thạch lần đầu tiên chính mình phát ra thanh âm. Mở ra thần hồn thạch thời điểm, Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, bởi vì phía trên cư nhiên nhắc nhở có người thêm bạn tốt mình. Ban đầu Diệp Tâm Trần liền hoài nghi, cái này thần hồn thạch quả thật liền là trong thần giới điện thoại. Hiện tại Diệp Tâm Trần minh bạch, cái này ni mã thật sự là điện thoại a. Diệp Tâm Trần điểm kích đồng ý, bởi vì cái này tin tức nhắc nhở cư nhiên là chính mình phụ cận người thêm bạn tốt mình. Nhưng nhìn một cái này phụ cận khoảng cách, Diệp Tâm Trần mí mắt nhảy lên, ni mã, cái này gọi là phụ cận, cách xa nhau hảo mấy cái tinh hệ, coi như dùng tốc độ ánh sáng phi hành cũng đều muốn mấy vạn năm thời gian. Trừ phi có truyền tống trận, có thể một cái truyền tống đi qua. Đây quả nhiên tại phụ cận, hết mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách. Diệp Tâm Trần mười phần vô ngữ. Đạo hữu ngươi tốt, rất nhanh đối phương truyền đến một đoạn giọng nói. Cư nhiên là một cái hết sức tốt nghe giọng nữ. Ngươi tốt, Diệp Tâm Trần ngữ khí có chút cứng ngắc. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cấp bậc gì tu vi? Đối phương lại hỏi, bất quá lần này Diệp Tâm Trần không nói gì, mà là trầm mặc, xin lỗi, là ta đường đột, ta là Thẩm Thiên Ngưng, chính là Thiên Diệp đảo đảo chủ, ta chính là thượng thần tu vi. Thẩm Thiên Ngưng nói, nhường Diệp Tâm Trần đột nhiên đứng lên, hắn kích động bờ môi đều tại run rẩy, thượng thần. Cường đại như thế tồn tại tuyệt đối là thần linh chung người nổi bật. Cái này nhưng là chân chính thượng thần, cũng không phải là những người kia tôn xưng. Chờ một chút, cái này Thiên Diệp đảo như thế nào như vậy quen tai. Diệp Tâm Trần rất nhanh liền nhớ lại tới, Cửu Châu thế giới không phải cũng có Thiên Diệp đảo sao? Ngươi tới từ Cửu Châu thế giới? Diệp Tâm Trần hỏi. Đạo hữu thật sự là thần cơ diệu toán, vãn bối bội phục. Thẩm Thiên Ngưng thanh âm mười phần cung kính, nàng còn tưởng rằng đây là Diệp Tâm Trần tính ra tới. Thẩm Thiên Ngưng nhìn xem trong tay thần hồn thạch, trong mắt kinh ngạc chính là không cách nào che giấu. Tại thần giới cũng không giống như chính là Thánh Tuyết Tiên chỗ nói, mỗi người đều có thần hồn thạch, bởi vì nàng chỗ vô thượng thần giới. Chỗ đó chư thần đều là đứng ở thần giới đỉnh phong đại lão, mỗi người có thần hồn thạch cũng liền không kỳ quái. Thế nhưng tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai thần giới, thần hồn thạch lại không có như vậy thông dụng. Hơn nữa thần hồn thạch chế tác lúc sau cũng có đẳng cấp quy hoạch, nhiều khi thần hồn thạch liền là một người thân phận lệnh bài. Thẩm Thiên Ngưng hành tàu tại vũ trụ thời điểm, nàng nhàm chán lấy ra thần hồn thạch, muốn cùng mấy cái đạo hữu nói chuyện phiếm. Trong lúc vô tình thấy được phụ cận lại có được thần hồn thạch người. nàng liền hết sức tò mò thêm một cái, mà khi nàng xem xét đối phương thần hồn thạch thời điểm, thần thức hơi hơi lộ ra một tia, liền lập tức bị trấn áp xuống tới, thậm chí ngay cả dãy dụa một cái cơ hội cũng không có. Thẩm Thiên ngưng hít sâu một hơi, tại thần quốc chung, nàng có thể nói là ít có cường giả một trong. Thiên Diệp Đảo tại thần quốc chung, càng là thập phần cường đại tồn tại. Thẩm Thiên ngưng tự tin, tại vũ trụ thần giới chung, rất ít có cường giả có thể cùng chính mình sánh vai. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng nghĩ không ra, chính mình thần thức tại đối phương thần hồn thạch thượng liền khối khắc dãy rủa đều làm không được. Nếu có uy thế như thế, ít nhất cũng là thiên thần cấp bậc tồn tại, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, có thể tại vũ trụ thần giới chung gặp được mạnh như thế người. Đáng tiếc chính là, nàng chỉ có thể ở phụ cận thấy được đối phương tồn tại. Lại bởi vì chính mình thần hồn thạch đẳng cấp so ra kém đối phương, không cách nào xem xét đối phương vị trí, bằng không thì có thể gặp được cường đại như thế tồn tại. Chính mình khẳng định phải đi bái kiến một phen. Thẩm Thiên ngưng lại không biết, Diệp Tâm Trần thần hồn thạch chính là Thánh Tuyết Tiên luyện chế. Bên trong có Thánh Tuyết Tiên ấn ký, mà bây giờ Thánh Tuyết Tiên thế nhưng mà có được Đại Đế Phong Hào Thần Đế. Nếu như Thẩm Thiên ngưng đã rõ, Diệp Tâm Trần trên tay thần hồn thạch là tới nguyên ở một cái Đại Đế Phong Hào Thần Đế, tuyệt đối có thể trực tiếp đem nàng hù chết. Trước mặc kệ Thẩm Thiên ngưng nghĩ như thế nào, mà Diệp Tâm Trần lại không hiểu ra sao, Cửu Châu thế giới không phải là bị chính mình thu vào Cửu Tiêu Tháp bên trong sao? Thế nhưng rất nhanh Diệp Tâm Trần cũng nhịn không được cho mình một chưởng. Thật là đần chết, đối phương có thể là thượng thần tu vi, vậy khẳng định không biết thành thần bao nhiêu năm, khẳng định rất sớm phía trước liền từ Cửu Châu thế giới phi thăng ra ngoài. Thậm chí so Thiên Thương Ma Đế còn muốn đã lâu tồn tại. Thiên Thương Ma Đế cường đại như thế, cũng chỉ là thần nhân cấp bậc, mà trước mắt vị này chính là thượng thần cấp bậc, trực tiếp lướt qua chân thần. Loại nhân vật này, coi như toàn thịnh thời kỳ Thiên Thương Ma Đế, cũng có thể bị Thẩm Thiên Ngưng một chưởng chụp chết. Theo cùng Thẩm Thiên Ngưng nói chuyện phiếm, Diệp Tâm Trần rất nhanh liền biết, cái này Thẩm Thiên Ngưng thật sự là đến từ thần quốc. Quan trọng hơn chính là, ban đầu Thẩm Thiên Ngưng nghĩ muốn đi đến Cửu Châu thế giới nhìn xem chính mình quê hương. Thế nhưng mà Thẩm Thiên Ngưng lại phát hiện, Cửu Châu thế giới chỗ địa phương cư nhiên biến thành một vùng mất đi không gian. Toàn bộ Cửu Châu cũng không trông thấy. Không cam lòng Thẩm Thiên Ngưng tìm rất lâu cũng không có tìm được Cửu Châu cái bóng. Hiện tại đang tại đi đến thần quốc trên đường. Nghe được Thẩm Thiên Ngưng muốn về thần quốc, Diệp Tâm Trần trong chớp mắt liền kích động. Ban đầu Diệp Tâm Trần muốn mở miệng trực tiếp nhường Thẩm Thiên Ngưng đem trực tiếp đưa đến thần quốc đi. Thế nhưng do dự một cái, Diệp Tâm Trần cuối cùng không có lập tức mở miệng. Diệp Tâm Trần đã không phải là vừa vặn xuất đạo non. Hắn 10 phần rõ ràng đã rõ. Cái này Thẩm Thiên Ngưng có thể đối với chính mình như vậy cung kính, khẳng định là bởi vì chính mình thần hồn thạch cấp bậc so với nàng cường đại rất nhiều. Để cho nàng cho là mình chính là một cái tiền bối cao nhân. Nàng cũng là lấy một bộ khiêm tốn lãnh giáo dáng dấp giống như Diệp Tâm Trần thỉnh giáo vấn đề. Nói chuyện đều là 10 phần cung kính. Thế nhưng mà nếu như Thẩm Thiên Ngưng đã rõ, chính mình cho rằng tiền bối cao nhân lại là một cái liền phong thần cũng không phải kiến hôi. Tính khí tốt một chút, đoán chừng cũng không muốn phản ứng chính mình. Gặp được loại kia nóng nảy không tốt thần ma, tuyệt đối sẽ một trường đem bản thân chụp chết. Diệp Tâm Trần cái này thời điểm cũng có chút vui mừng. Chính mình nói chuyện thời điểm, đem thanh âm âm điệu cho điều động 10 phần hùng hậu. Coi như mình hiện tại mặt đối mặt cùng Thẩm Thiên Ngưng nói chuyện, Thẩm Thiên Ngưng cũng sẽ không nhận ra mình liền là cái kia thần hồn thạch tiền bối. cái kia ngươi biết vũ trụ thần quốc khi nào còn có thể phái ra sứ giả tuyển nhận đệ tử sao? Diệp Tâm Trần muốn một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối ngươi hỏi cái này làm gì? Thẩm Thiên Ngưng nhất thời ngốc một cái này tiền bối ít nhất cũng là thiên thần cấp bậc. Loại này tồn tại làm sao có thể quan hệ vũ trụ thần quốc tuyển nhận đệ tử sự tình? Diệp Tâm Trần cân nhắc một chút nói, ngươi một mực kêu ta tiền bối, ngươi cũng đã biết ta thực lực chân chính. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.